Chương 608, trong thành chuyện xưa hỏa đăng cùng với người, Hà. Bởi vì rất nhanh xa xa liền xuất hiện một người tuổi còn trẻ, người tuổi trẻ kia cõng đeo cái hộp kiếm, một thân thanh sam, không biết khi nào xuất hiện nay liền đứng ở đàng xa hỏa đăng xuống. Trần Thiên Ân bởi vì không thích đêm tối, cho nên liền điểm cái này vô số hơn hỏa đăng, những thứ này hỏa đăng đủ để đem cái này toàn bộ tòa nhà hết thảy chiếu sáng, trừ đi cố ý vì là người nọ lưu lại những cái kia hắc ám bên ngoài. Liền không tiếp tục nơi khác nói được trên hắc ám hai chữ. Chỉ có như vậy, người trẻ tuổi kia lúc nào xuất hiện ở nơi đây đấy, hắn cũng không biết. Trần Thiên Ân nhìn xem cái kia không biết thân phận người trẻ tuổi đứng tại chính mình cách đó không xa, cũng chỉ là cau mày, cũng không có cái gì khác tỏ vẻ. Vị này bất kể là tại Duyên Lăng còn là địa phương nào khác đều coi như là nhân vật rất trọng yếu. Ngoài dự đoán mọi người bình tĩnh, ngược lại là âm ảnh trong rất nhanh truyền đến kinh dị thanh âm, Thành Lạc Dương đến hay sao? Người trẻ tuổi cười cười, bắt tay khoác lên trên chuôi kiếm. Sau đó nói, coi như là, cái kia âm ảnh bên trong người có chút thất vọng nói, ta vốn cho là sẽ là Vương Yển Thanh cái kia mù lòa. Nghe lời này, người trẻ tuổi kia nhớ tới cái kia ở tại trong tiểu viện Yển Thanh tiên sinh, sau đó nói, Yển Thanh tiên sinh ánh mắt không tốt, không cần làm phiền hắn. Âm ảnh trong kia vị nghe lời này, thấp giọng nói, nếu vị kia Yển Thanh tiên sinh thật sự đã đến, còn giết không được người. Thanh âm không cao, nhưng tràn đầy tự tin. Người trẻ tuổi nghe lời này, đã trầm mặc một lát, không nói gì. Chỉ là quay đầu nhìn tại hỏa đăng ở dưới đứng 73, ấy ngó Thiên Ân, lão nhân tóc trắng, bị, được hỏa đăng chiếu sáng, có loại kỳ dị sáng bóng, lão nhân quay người, dùng ánh mắt sắc bén nhìn xem người trẻ tuổi, sau đó nói, ngươi biết lão phu là ai chăng, liền dám can đảm đến giết lão phu, người trẻ tuổi không có trả lời, hắn nhìn lấy những cái kia đủ để chiếu sáng rất nhiều địa phương hỏa đăng, hình như là đang tự hỏi cái gì, rất trong chốc lát sau đó, rồi mới lên tiếng, ta nghe nói lão đại người có cổ quái, không muốn trông thấy đêm tối. Nhưng mà hỏa đăng chiếu không nơi đến, giống nhau đều là đêm tối, lão đại người làm như vậy, tự hồ cũng có chút không thú vị rồi. Trần Thiên Ân nghe lời này, hừ lạnh nói, thì như thế nào, ít nhất lão phu cũng không chỗ trong đêm tối. Người trẻ tuổi cười cười, không có lại tiếp tục ở đây cái vấn đề trên miệt mài theo đuổi, sau đó nói, lão đại người bởi vì không muốn trong đêm tối, vì vậy mỗi đêm đều đốt đèn, cái đó và ta ngược lại là không quan hệ, có thể lão đại người không muốn làm cho Thành Lạc Dương làm ra chút ít cải biến, cho nên liền làm nhiều sự tình. Đây là lão lớn ý nguyện của người, giống như là lão đại người không muốn thân ở trong đêm tối giống nhau, đều có chính mình thủ vững đồ vật, giống như thoạt nhìn không, có gì sai, nhưng ta là muốn hỏi một chút lão đại người. Trần Thiên Ân hờ hững nói, ngươi có tư cách gì hỏi lão phu? Lão phu lúc trước là triều đình trọng thần, không biết bao nhiêu người là lão phu môn sinh, đã liền bệ hạ, thấy lão phu cũng muốn vẻ mặt ôn hòa, không dám cao giọng lời nói, còn lại văn đàn sĩ tử. Đổi không có bất kỳ một người dám can đảm tại lão phu trước mặt làm chút ít chuyện gì quá phận tình. Ngươi là ai? Mặc dù ngươi là hình bộ cung phụng, mặc dù ngươi là cái nào cái gọi là trên núi người, cũng không có nửa phần tư cách ở trước mặt ta nói những lời này. Trần Thiên Ân tựa hồ khó thở, toàn bộ người ngực phập phồng, rất là sinh khí. Người trẻ tuổi nhìn xem hắn, trong mắt cũng không có cái gì tâm tình, chỉ là đợi đến lúc Trần Thiên Ân nói sau khi xong, rồi mới lên tiếng, ta chỉ là muốn hỏi một chút lão đại người, nếu như ăn lộc của vua. Vì sao, không lạc, không vì quân vân ưu. Trần Thiên Ân bất kể như thế nào tâm dốc lòng cầu học cung, bất kể là không phải lấy học cung chuẩn tắc vì là xử sự căn cứ, nhưng mà có một cái là vô luận như thế nào đều không cải biến được đấy, đó chính là hắn là Duyên Lăng thần tử, là ăn Duyên Lăng gạo, cầm lấy Duyên Lăng quốc quân, vị kia hoàng đế bệ hạ cho bổng lộc, ăn lộc của vua, vì là quân vân ưu, loại chuyện này, thực sự không phải là Duyên Lăng những thứ này nho sinh nói ra, mà là học cung những cái kia tổ tiên, tiền bối. Tại, rất nhiều năm trước một bản điển tịch trên viết xuống hai câu nói, vị kia học cung tổ tiên viết xuống cái này bản điển tịch sau đó, nhanh chóng liền làm cho cái này bản điển tịch đã thành rất nhiều người đọc sách đứng thẳng gốc rễ. Tại Duyên Lăng, vốn trên quan trường liền phần lớn là người đọc sách, đã có cái này bản điển tịch sau đó, liền tương đương với cho bọn hắn một cái xử sự chuẩn tắc. Đương nhiên, cái này nếu là giống nhau học cung phu tử làm cho lấy, vậy khẳng định không thể để cho bọn hắn đều tin phục. Thế nhưng là vị này học cung tổ tiên không phải bình thường người, mà là đám mây trên một vị thánh nhân một trong. Tuy rằng vị kia tiên thánh người hiện nay khẳng định đã bụi về bụi đất về với đất rồi, nhưng mà vị kia năm đó uy vọng không thể so với Chu phu tử kém thánh nhân làm cho lưu lại điển tịch, đúng là vẫn còn xâm nhập lòng người. Người trẻ tuổi nhìn xem Trần Thiên Ân, bình tĩnh hỏi, lão đại người dù sao không thích đêm tối, là vì tâm hướng ánh sáng, có thể lão đại người cũng không muốn Thành Lạc Dương làm ra cải biến, cũng là bởi vì tâm dốc lòng cầu học cung. Thế nhưng là lão đại người ăn Thành Lạc Dương gạo, vì là học cung nghĩ đến thiên thu muôn đời, thật sự không cảm thấy có nửa điểm xấu hổ chi tâm. Người trẻ tuổi vẻ mặt giễu cợt nhìn xem Trần Thiên Ân, nói ra, lão đại người không dám đối mặt đêm tối, chẳng lẽ lại cũng là bởi vì không dám đối mặt Duyên Lăng, đối mặt Thành Lạc Dương, đối mặt bệ hạ, muốn là như thế này, lão đại người tuy rằng thân ở ánh sáng bên trong, nhưng vẫn là tránh khỏi nội tâm đêm tối, lão đại người, nói ngươi một câu lừa đời lấy tiếng, không quá đáng đi. Trần Thiên Ân mặt sắc mặt xanh mét, toàn bộ người đứng ở tại chỗ, một câu đều nói không nên lời, hắn tại hướng những trong năm kia, tuy nói quan chức rất cao, nhưng thật sự thật đúng vì là dân chúng mưu qua một tia, thật đúng vì là vị kia Duyên Lăng hoàng đế mưu qua một tia, bình tâm mà nói, cái này là không có đấy. Nghĩ tới đây, Trần Thiên Ân lông mày bắt đầu chăm chú nhíu lại, có một số việc hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, thẳng cho tới hôm nay, bị người một lời bừng tỉnh, người trẻ tuổi nói xong những thứ này sau đó, liền không để ý tới nữa Trần Thiên Ân, ngược lại là nhìn về phía âm ảnh trong, chuyện hôm nay, mặc dù là đem miệng nói cạn rồi, kỳ thật đều tránh không được muốn một trận chiến đấy. Âm ảnh bên trong người nọ, theo người trẻ tuổi bắt đầu nói chuyện sau đó liền một mực trầm mặc, cho tới bây giờ, cuối cùng là mở miệng hỏi, ngươi thật giống như không phải bình thường hình bộ cung phụng. Người trẻ tuổi theo dõi hắn, sau đó nói, khả năng còn là một kiếm tu. Âm ảnh trong kia người cười nói, không có đơn giản như vậy, kiếm khí của ngươi lăng lệ ác liệt dị thường, phải lại kiếm ý sung mãn, hoặc nhìn không giống như là giống nhau kiếm tu, giống như là cái thân kinh bách chiến kiếm sĩ, chỉ là lại như vậy trẻ tuổi, chẳng lẽ lại là vị kia kiếm sơn trưởng giáo. Người trẻ tuổi lắc đầu, không nói gì. Âm ảnh bên trong người nọ nhìn chằm chằm vào Lý Phù Giao sau lưng nhìn vài mắt, sau đó nói, nguyên lai là ngươi, ta là người nào? Người trẻ tuổi hỏi, ngươi không phải Lý Phù Giao? Người trẻ tuổi gật gật đầu, ta là Lý Phù Giao, ngươi là ai? Sau đó liền ngắn ngủi yên tĩnh. Sau một lát, âm ảnh trong kia người mở miệng, ta là người nào không trọng yếu, bởi vì ta tuy rằng nhớ hắn chết, lại không thể làm cho hắn chết. Lý Phù Giao ồ một tiếng, so với hắn, ta lại càng muốn ngươi chết. PS, nguyên bản cuối tháng cho phép cất cánh từ ta đấy, lại bị biên tập kiếm, mà bắt đầu, ngày mai bắt đầu mỗi ngày 2 canh, cái này chương tính 23 số đấy.